Truyền kỳ chiến thần, chương 1238, góc truyện audio.com, chương 1238 bên trong hai tầng gác mái này, trên mặt đất vẽ một trận pháp che kín không gian này, Nhiếp Vân đánh mấy viên linh thạch vào mấy chỗ trận nhãn, sau đó ấn một bàn tay ở phía trên trận pháp. Ngay lập tức trận pháp nhấp nháy, tràn ngập hơi thở ở trong không gian. Sau đó một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện ở trong trận. Cơ thể nó hoàn toàn đen xì, giống như sương mù, mà bên ngoài cơ thể được bao vây bởi một lớp lửa, sau khi xuất hiện, nhiệt độ trong gác mái lập tức tăng lên. Nhiếp trưởng lão, sao hôm nay có thời gian dành triệu hồi tôi như thế, chẳng lẽ là đứa con này của ông, không khống chế được hắc hỏa giao long? Bóng đen kia cười lạnh nói, quỷ lửa, hỏa vũ tông bên này xảy ra chút vấn đề, cậu ở đâu, tôi muốn cậu lập tức quay về gấp giúp đỡ tôi. Nhiếp Vân nói xong, tôi không ở nước Đại Vũ, bên ông xảy ra chuyện gì? Con trai tôi chết rồi, giao long cũng bị người ta luyện hóa rồi. Nhiếp Vân âm trầm nói, cái gì, tuy rằng giao long là hắc hỏa được chia ra từ ngụy trí hỏa tôi, nhưng không gặp được lửa, cũng không có ai có thể luyện, rốt cuộc là tại sao? Âm thanh của bóng đen kia cũng thay đổi, rất khiếp sợ. Tóm lại là đã xảy ra rồi, cậu lập tức quay về một chuyến, tôi có chuyện tìm cậu để bàn bạc. Nhiếp Vân lắc đầu nói, tôi hiểu rồi, để ông giành được hỏa vũ tông, cũng là ưu tiên hàng đầu của cuộc cực hỏa tông tôi ở khu đại lục đông vực, tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn, bây giờ tôi lập tức quay về, tạm thời ông nhẫn nại một chút, mọi việc chờ tôi giải quyết. Giọng nói của bóng đen cũng châm xuống, cảm nhận được chuyện này không đơn giản. Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng. Chờ cực hỏa tông phái người tới đây, Tân Trạm, Lãnh Nguyên Thư, Cao Anh Giác, lần này các người đều phải chết. Trong môn, tuy rằng dinh thự của Tân Trạm đã bị phá hủy, nhưng tất nhiên tông môn cũng không sử dụng tới, dưới sự căn dặn của Tam trưởng lão, rất nhanh Tân Trạm tìm được một dinh thự tốt hơn để ở, ngọn lửa màu đen này, có chút thú vị. Bọn họ sẽ biết mẹ nó ở đâu? Tân Trạm gật gật đầu nói, mình có được một loại lửa U Lam Minh Hỏa đến từ trời đất này, ngày xưa khi chiến đấu cũng phát huy tác dụng không nhỏ, tất nhiên anh cũng không ngại có nhiều thứ đó. Hơn nữa theo như công pháp của Viêm Ma Thể giới thiệu, một khi mình có được hai loại hỏa thuật uy lực này chẳng những tăng hơn nhiều, còn có phương pháp dung hợp thi triển hai loại hỏa uy lực cũng kinh người. Tân Trạm cũng rất chờ mong, sau khi có được hắc hỏa, hai người có thể tăng chiến lực của mình lên tới loại trình độ đáng sợ nào. Nhìn lại một chút đi, chỉ cần Nhiếp Vân không từ bỏ việc báo thù, sớm hay muộn chúng ta vẫn có cơ hội tiếp xúc với hỏa. Tân Trạm nói, trước mặt mục tiêu lớn nhất của mình, vẫn là tới đăng tiên tri. Chỉ có khi nào khôi phục hoàn toàn ý thức còn mới có thể suy nghĩ tới việc khác. Khách chương.